Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, ký danh đệ tử. Nam Dương trong thành đường đi rộng lớn, lầu các như rừng, kiến trúc đa số cự thạch xây, thuần tránh thở mạnh, tuy nhiên thiếu đi một ít hiện đại cảm giác, nhưng này chút ít thấp thoáng tại trong mây mù như ẩn như hiện không trung lâu các. Phụ cận bay tới bay lui tu tiên giả, cùng với một ít bị tu tiên giả coi như tọa kỵ. Hô không xuất ra danh tự hiếm quý dị thú, càng làm cho Khương Sầm sợ hãi thán phục không thôi. Cái này chỉ sợ là trên địa cầu công nghệ cao cũng vô pháp thực hiện kỳ tích. Ba người rất nhanh đi vào thăng tiên đường. Đây là một tòa mấy chục tầng lầu cao đại điện. Điện trước hơn 100 căn bản cột đá đều có hơn 1 trượng phẩm chất. So sánh dưới, đứng ở đại điện trước người có vẻ thập phần nhỏ bé. Thăng tiên đường là Nam Dương Tông tuyển nhận mới nhập môn đệ tử địa phương. Vốn là muốn hoàn thành thăng tiên bảng nhiệm vụ tán tu, mới có tư cách nhận lấy thăng tiên lệnh. Bằng thăng tiên lệnh ở đây đăng ký, sau đó chính thức bái nhập Nam Dương Tông môn xuống. Nhưng là 2 ngày trước kia, Nam Dương Tông bỗng nhiên tuyên bố, chỉ cần là khí đan tu vi cái gì tán tu, vô luận là hay không hoàn thành thăng tiên bảng nhiệm vụ, đều có thể trực tiếp gia nhập Nam Dương Tông. Cử động lần này mở rộng ra môn hộ, phụ cận tu tiên giả nghe vậy ào ào đến đây tìm nơi nương tựa. Thăng tiên đường đại điện bên ngoài tụ tập không ít tán tu, sắp xếp nổi lên đội ngũ thật dài, trọn vẹn chờ 2 canh giờ, mới đến phiên Khương Sầm Phùng Húc bọn người. Phụ trách đăng ký là một vị khí đan hậu kỳ trung niên nhân. Hắn hỏi thăm Phùng Húc cùng Trần Tu Phỉ danh tự, tu vi cùng linh căn thuộc tính, sau đó liền phát cho Nam Dương Tông đệ tử lệnh bài cùng phục sức. Đến phiên Khương Sầm lúc, trung niên nhân kia chỉ nhìn thoáng qua, liền lắc đầu cảm thán, lại một cái khí đan sơ kỳ. Nhớ năm đó chúng ta nhập môn lúc, không biết cỡ nào gian nan, có khí đan trung kỳ tu vi cũng là 10 dặm chọn một. Hiện tại vừa vặn rất tốt, khí đan sơ kỳ cũng chiếu thu không lầm. Hắn nào biết đâu rằng, nếu như không phải là vì tị nạn, Khương Sầm mới không có hứng thú gia nhập cái này cái gọi là đại tông môn. Tính danh, linh căn thuộc tính, trung niên nhân miễn cưỡng hỏi, Khương Sầm, ngũ linh căn. Khương Sầm đáp, ngũ linh căn. Trung niên nhân mày nhíu lại càng chặt, hắn cũng không sợ Khương Sầm nghe được, tự nhủ nhỏ giọng nói thầm, chẳng những tu vi thấp, có lẽ hay là kém cỏi nhất, tạp linh căn, loại này cả đời đều khó có khả năng có tiền đồ ra hỏa, thật không biết tông môn thu đến làm gì dùng. Khương Sầm cười xấu hổ cười, hắn mới không biết giải thích hắn nói ngũ linh căn nhưng thật ra là ngũ hành thiên linh căn tên gọi tát. Tuy nhiên trung niên nhân căm giận bất bình, nhưng vẫn là sảng khoái mà vì Khương Sầm công việc nhập môn thủ tục, tiếp nhận đệ tử lệnh bài, thay đệ tử phục sức. Kể từ hôm nay, Khương Sầm liền chính thức trở thành Nam Dương Tông ký danh đệ tử. Muốn trở thành bổn tông, nội đường, đệ tử, còn cần trải qua bái sư nghi thức, nhớ rõ đi xem đường trước thăng tiên trên bảng bố cáo. Không thể bỏ lỡ nghi thức thời gian, trung niên nhân dặn dò, đa tạ sư huynh nhắc nhở. Khương Sầm đợi cảm ơn cáo lui, thăng tiên đường đại điện trước dựng thẳng lấy một khối cực lớn bạch ngọc tấm bia đá. Chính là cái gọi là thăng tiên bảng. Thăng tiên bảng vốn là dùng để tuyên bố các loại nhập môn nhiệm vụ. Lúc này lại đổi thành một chương tấm bố cáo. Bố cáo đã nói, Nam Dương Tông mở rộng ra môn hộ, quảng chiêu khắp nơi khí đan kỳ tu sĩ. Trong khi 3 ngày, ngày thứ 4, tất cả mới nhập môn đệ tử tại thăng tiên đường tập hợp, cùng một chỗ cử hành bái sư nghi thức, sau đó chính thức nhập môn. Thật sự là kỳ quái. Khương Sầm thập phần nghi hoặc, nếu như là muốn quảng chiêu mộ đệ tử, vì cái gì chỉ chiêu mộ 3 ngày? Hơn nữa cơ hồ không có bất kỳ điều kiện hạn chế. Chỉ cần là tu vi thấp nhất khí đan tu sĩ có thể nhập môn. Làm như vậy, khó tránh khỏi tốt xấu lẫn lộn. Khương Sầm nghĩ thầm, như vậy cũng tốt so là hàng hiệu đại học chiêu sinh. Cho dù muốn khuếch trương chiêu mộ, cũng chỉ là giảm xuống phân số. Không có khả năng chỉ cần là học sinh cấp 3 báo danh tự nhập lấy. Hơn nữa, chỉ chiêu mộ 3 ngày vậy là cái gì quỷ? Phùng Húc cười xấu hổ cười. Khương Sầm trong miệng, dù, không phải là nói chính hắn sao? Trần Tu Phỉ nói ra, vô luận như thế nào? Cái này nhưng cơ hội ngàn năm một thuở. Bỏ qua lần này cơ hội, chúng ta còn muốn tưởng bái nhập đại tông môn. Vậy thì phi thường khó khăn. Khương Sầm trăm mối vẫn không có cách giải. Đành phải tạm thời buông nghi hoặc. Phùng Húc nói ra, hôm nay là tuyển nhận đệ tử ngày thứ hai. Cách bái sư nghi thức còn có 2 ngày. 2 ngày này, ta 3 người muốn hay không đi Nam Dương thành chung quanh phong cảnh tươi đẹp chỗ du lãm một phen. Chỉ sợ không được. Khương Sầm thở dài, hắn nhìn thoáng qua xa xa. Quý Khâu vẫn đang tại nhìn mình chằm chằm. Cho nên 2 ngày này, hắn chỉ có thể ở lại Nam Dương thành ở bên trong. Phùng Húc hiểu ý, hắn nhẹ gật đầu. Ta đây đợi tựu trong thành đi dạo. Khương đạo hữu là lần đầu tiên đến Nam Dương thành a. Trong thành phường thị có đủ loại pháp khí bảo vật bán ra. Cho dù không mua, cũng có thể làm cho người mở rộng tầm mắt. Chú ý này không tệ. Trần Tu Phỉ lập tức rất có hứng thú. Lần trước đi kia nhà Bách Bảo Các, chủ tiệm mời Nam Dương đệ tử biểu hiện ra các loại pháp khí thần thông diệu dụng. Tại hạ bởi vì thời gian vội vàng bỏ lỡ không ít trò hay. Lần này cần xem thật kỹ xem xét. Khương đạo hữu cũng cùng đi chứ. Khương Sầm miệng đầy đáp ứng. Đến một lần hắn muốn mua điểm bảo vật bảo vệ tánh mạng. Thứ hai hắn cũng nghĩ đến nơi đi dạo một vòng. Nhìn xem có thể không tìm được làm cho mình đánh vỡ nguyên điểm. Trở lại hiện thực bất luận cái gì manh mối. Hắn tại giả cổ phố mua được một khối long văn thanh ngọc. Nói không chừng cũng có thể tại Nam Dương thành phát hiện không tưởng được trọng yếu vật. 3 người kết bạn trong thành phường thị du lịch. Quý Khâu tắc chính là một mực cách đó không xa đi theo. Cái này tư thái, hiển nhiên là không để cho Khương Sầm vụng trộm chuồn ra Nam Dương thành cơ hội. Cái này tu tiên trong phường thị các loại bảo vật rực rỡ muôn màu. Thần hiệu kỳ lạ, Khương Sầm xem chính là hoa mắt, sách sách xưng kỳ, những này bảo vật đều dùng linh thạch vì tiền đơn vị bán ra. Khương Sầm trên người mang theo mấy khối trung giai linh thạch, tương đương với mấy trăm khối cấp thấp linh thạch, tại khí đan kỳ tán tu ở bên trong, xem như thân gia giàu có, nhưng cũng không phải đặc biệt phong phú. Khương Sầm vì đáp tả Phùng Húc 2 người nhiều lần tương trợ. Thỉnh bọn hắn ăn một bữa, tiên thiện. Hao tốn 30 linh thạch. Cái này tiên thiện sử dụng nguyên liệu nấu ăn. Tất cả đều là linh cốc. Tiên chi các loại, bảo bối. Chẳng những có thể dùng nhét đầy cái bao tử. Lại để cho tu tiên giả nửa tháng chưa phát giác ra đói khát. Nhưng lại có thể tẩm bổ kinh mạch. Có trợ tu hành. Nhân gian khói lửa, mặc dù là sơn chân hải vị, tại Khương Sầm trong miệng cũng nhạt như nước ốc, chỉ có cái này tiên thiện, còn miễn cưỡng có thể cửa vào. 30 linh thạch thật sự quá đắt, Phùng Húc 2 người trải qua từ chối nhã nhặn, nhưng Khương Sầm thân là ăn hàng, tại trong sơn cốc sinh tồn hơn 1 tháng chỉ muốn không lưu loát dã lê là thức ăn. Tự nhiên muốn hào hào thăm hỏi chính mình. Về sau, Khương Sầm tại một nhà pháp khí phố ở bên trong, nhìn chúng một kiện phiến lá hình dáng phi hành pháp khí. Chào giá 150 linh thạch, Phùng Húc khuyên nhủ, có một kiện phi hành pháp khí hoàn toàn chính xác thuận tiện rất nhiều. Bất quá, hạ phẩm phi hành pháp khí chỉ cần 50 linh thạch, đã muốn có thể thỏa mãn phi hành cơ bản nhu cầu. cái này phi diệp pháp khí là trung phẩm pháp khí, giá cả đắt tiền, xa hoa nhiều, chỉ là tốc độ phi hành lược nhanh một ít, thật sự không đáng nhiều tốn nhiều như vậy linh thạch. Khương Sầm cũng không nghĩ như vậy, cái này phi diệp pháp khí, nên vậy cùng Quý Khâu dùng giống như đúc, tốc độ rất nhanh, nếu như hắn về sau thật sự bị Quý Khâu đuổi giết. Tối thiểu không thể đang lần trốn chạy tốc độ thượng rơi xuống hạ phong. Đối với Phùng Húc mà nói, phi hành pháp khí chỉ là phi hành công cụ. Đối với Khương Sầm mà nói, nhưng lại có khả năng bảo trụ chính mình một mạc bảo bối. Quý một ít cũng đáng được. Ngoài ra, dùng để phòng thân ô tầm nội giáp, phong ấn các loại trụ cột pháp thuật cấp thấp bùa, Khương Sầm đều ra tay mua sắm. Hoa gãy còn lại có cuối cùng một khối trung giai linh thạch. Quý Khâu xa xa mà đem đây hết thảy đều thấy rõ. Hắn biết rõ Khương Sầm làm những chuyện này đều là hướng về phía chính mình. Hơn nữa, Khương Sầm xuất ra linh thạch càng nhiều, hắn tựu càng cảm giác mình suy đoán không sai. Cái này khí đan sơ kỳ Khương Sầm, sau lưng nhất định đại có huyền cơ. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.